Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2805, một hạt bụi. Thấy một màn như vậy, Tam Bảo Hòa Thượng trong đầu phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể độ hóa ác linh? Cái này ác linh ác niệm hạng gì sâu? Hắn làm sao có thể độ hóa? Cái này, chấm ngoặc kép, Tam Bảo giống như gặp quỷ. Nhìn xem cảnh này, toàn bộ tâm, cơ hồ sụp đổ, tiên Phật tự bên này đám người, trong mắt cũng là mang theo sợ hãi thán phục, như thế cực ác ác linh, vậy mà đều bị độ hóa, Chí Bác trong mắt lấp lóe lấy tinh mang, hướng về một màn này, không khỏi tự nói, đây mới là độ hóa, đây mới thật sự là độ hóa, chấm ngoặc kép, không cần nói cảm ơn, ngươi tổ tôn ba người cùng ta có duyên. Cổ Phong đạm ngữ, ân công, chúng ta nguyện ý đi theo ngài tả hữu. Chấm ngoặc kép, tổ tôn trong ba người. Lão giả đối Cổ Phong mở miệng, tiên Phật tự mọi người vừa nghe, trong mắt cũng là sáng lên. Cái này ác linh chi hồn, mặc dù chia ra làm ba, nhưng từng cái tu vi, cũng là tiếp cận thượng vị tiên tôn. Ba cái tôn cấp hồn phách, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Tam Bảo nơi này đã triệt để mộng, cái này ác linh chi hồn, chẳng những không có giết đối phương, bây giờ bị độ hóa, lại còn muốn đi theo. Cổ Phong mở miệng, ta cứu các ngươi, không phải là vì để cho các ngươi đi theo. Vào luân hồi a, nếu có duyên, kiếp sau gặp lại, tạ ân công. Trong mắt ba người, lần nữa hiện lên vẻ cảm kích, lại là hướng về phía Cổ Phong xá một cái thật sâu. Ngay sau đó, bọn họ thân ảnh tiêu tán. Tam Bảo Hòa Thượng giờ phút này đã sắc mặt trắng bạch. Hắn hôm nay đối mặt Cổ Phong, đúng là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Từ đầu tới đuôi cũng là nghiền ép. Kết thúc, Cổ Phong đạm ngữ, thân ảnh lóe lên, chính là đi tới Tam Bảo trước mặt. Ngay sau đó, nâng lên chính là một quyền. Bây giờ Tam Bảo Hòa Thượng trọng thương mang theo, đã không đáng để lo. Cổ Phong liền muốn một quyền oanh sát. Bảo, ra, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Tam Bảo hét lớn một tiếng. Lập tức, trong nạp giới, gần 100 kiện bảo vật, gào thét mà ra, hắn đoạt xá chân bảo vương triều bảo tôn. Trên người bảo vật vô số, tuế nguyệt, Cổ Phong đạm ngữ, trong nháy mắt, tất cả bảo vật, toàn bộ bị định trụ. Cổ Phong một quyền này, lấp lóe lấy nghịch lăng hai lực, hướng thẳng đến Tam Bảo đánh tới. Oanh, Tam Bảo tránh cũng không thể tránh, thân thể trực tiếp bị Cổ Phong oanh trúng. Bành, lập tức, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp sụp đổ, mà cái này hỏng mất trong thân thể, lại là bỗng nhiên bay ra một đạo kim sắc hư ảo hình bóng. Cái này hư ảo hình bóng, sinh ra một đôi kim sắc cánh, là một cái hòa thượng bộ dáng. Cái này, chính là Tam Bảo Hòa Thượng Nguyên Thần. Cái này nguyên thần vừa ra, cái kia một đôi cánh chim màu vàng bỗng nhiên vỗ một cái, bay thẳng ra, tương đương cái này bay ra phương hướng. Đúng là hướng về không trần đi. Ta đây nhục thân, cũng không phải là Phật môn người. Ta không cách nào phát huy toàn bộ thủ đoạn. Ta đoạt xá không trần, liền lại đánh với ngươi một trận. Tam Bảo trong lòng giống to, giờ phút này thiêu đốt tu vi, dùng hết tất cả, phóng tới không trần đại sư. Không tốt, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, quay người trực tiếp đuổi theo. Tương đương nhưng mà, cho dù là Cổ Phong, giờ phút này cũng là chậm một bước. Tương đương cái kia Tam Bảo nguyên thần, trực tiếp chui vào không trần đại sư mi tâm. A, không trần đại sư một tiếng hét thảm, Tam Bảo nguyên thần đã xông vào thức hải của hắn. Phải chiếm đoạt hắn nguyên thần. Ngươi, muốn chết. Cổ Phong gặp vậy, bấm tay một điểm, trực tiếp điểm ở không trần đại sư mi tâm phía trên. Chủ nhân, lưu thủ. Giờ phút này, lão ngư thanh âm đột nhiên ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, ngươi đã tỉnh. Cổ Phong kinh hỉ mở miệng. Lão ngư thanh âm lần nữa truyền đến. Chủ nhân, cái này hàng lâm giả chi hồn đã cùng không trần đại sư nguyên thần hòa làm một thể. Lúc này, Ngươi mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, đều không thể cưỡng ép đem hắn khu trục, trừ phi ngươi đem Không Trần đại sư nguyên thần cũng cùng một chỗ hủy diệt. Cái này hàng lâm giả chi hồn mới có thể chết. Nghe lão ngư mà nói, Cổ Phong cau mày. Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ đến ba cái này bảo thời khắc sống còn sẽ có loại này thủ đoạn. A a, chấm ngoặc kép. Không Trần đại sư lập tức tê giống lên. Hắn nguyên thần đang bị Tam Bảo thôn phệ, cái này cực hạn thống khổ không cách nào ngôn ngữ. Phương Trượng đại sư, Phương Trượng đại sư, ngoặc kép. Trong nháy mắt, vô số người kinh hô. Không Phong, giết ta, mau giết ta, miễn là ngươi giết ta, cái này hàng lâm giả cũng sẽ cùng chết. Giết ta, chấm ngoặc kép. Không Trần đại sư mặt mũi dữ tợn phía dưới gào thét ra, mà ngay sau đó trong cơ thể hắn Tam Bảo Hoa Thượng thanh âm truyền đến. Ha ha, Không Phong, đến a, giết ta, cùng lắm thì ta cùng với lão hòa thượng này cùng chết, kéo một chịu tội thay, không thua thiệt. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng, Phương Trượng sư huynh, ta là sẽ không giết ngươi, mà cái này hàng lâm giả ta tự có biện pháp diệt đi, ngươi chịu đựng. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, lập tức bảy đạo kiếm ý phi ra. Bảy đạo này kiếm ý phân bố Không Trần đại sư bốn phía, biến thành một tòa trận pháp, đem hắn phong ấn trong đó. Cổ Phong đây là lo lắng cái kia Tam Bảo Hoa Thượng nguyên thần đột nhiên chạy mất. Lão ngư, nhưng có biện pháp. Cổ Phong mở miệng, lão ngư mở miệng nói ra, tương đương tương đương tương đương, lúc này chỉ có thể dựa vào cái này Không Trần ý niệm của mình. Chính hắn ý niệm nếu là có thể đánh bại hàng lâm giả, đương nhiên sẽ không bị thôn phệ. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, một đạo nổ thật to thanh âm ở tiên Phật tự bên ngoài truyền đến. Đón lấy, một thanh âm chính là truyền đến, tiên Phật tự Tạc Hoa Thượng, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiên Phật tự Xá Lợi Kim Quang vòng bảo hộ bên ngoài đã xuất hiện một đám tu giả. Một đám này tu giả, người cầm đầu chính là một tên thân mang đạo bào nam tử. Bất quá, trên người hắn lại là tản ra hư không ma thú khí tức. Lại sau người, cũng là vô số hư không ma thú. Bắc hư ma chủ, bất quá hắn hẳn là bị hàng lâm giả đoạt xá. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đạo kia bào nam tử, trong lòng đã định, nghe phía bên ngoài thanh âm, Không Trần thể nội, lập tức truyền ra Tam Bảo hưng phấn thanh âm. Nhất Trần, nhanh cứu ta, phá mở Xá Lợi Kim Quang phương pháp, ta đã cáo chi ngươi. Nhất Trần giờ phút này đứng ở Xá Lợi Kim Quang vòng bảo hộ bên ngoài, sau lưng vô số hư không ma thú gào thét, hắn sắc mặt như thường. Tam Bảo Hòa Thượng, chớ nóng vội, hai vị kia sẽ tới rất nhanh. Lấy sức một mình ta, còn không cách nào phá vỡ trận này. Xem ra, cái này vô song tiên vực hàng lâm giả, hôm nay muốn đến đông đủ. Cổ Phong đáy mắt, tinh mang hiện lên, cũng đang Cổ Phong nghĩ tới đây thời điểm. Tiên Phật tự bên ngoài, lại là một đám tu giả. Ngút trời mà, một đám này tu giả, chân đạp một cái to lớn bát quái la bàn. Chính là, Thiên Diễn Tông đám người. Người cầm đầu chính là Cách Vân. Cách Vân một bên còn đi theo một tên áo gai lão giả. Cách Vân ánh mắt trực tiếp rơi vào tiên Phật tự bên trong. Cổ Phong trên thân lập tức mở miệng, Cổ Phong, ngươi có thể nhận biết ta. Thanh Ninh thể nội dị lực là ngươi lưu. Cổ Phong đáy mắt sát ý hiện lên. Lúc trước Thanh Ninh kém chút bỏ mình, cũng là bởi vì đã từng bị người ở thể nội phía dưới một đạo dị lực. Mà cái kia dị lực khí tức cùng người trước mắt trên người giống nhau. Ha ha, bản linh tên Cách Vân, năm đó ngươi hỏng ta chuyện tốt, hôm nay cái này sổ sách chúng ta cũng nên tính toán. Cách Vân cười lạnh nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy sát ý. Hết chương.